Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 347, Tsukino Cố Sự. Không biết là lúc nào, tại đây cái giữa hoang vu trên mặt đất, khối cự thạch này sau khi một trận lấp lóe ánh sáng màu vàng óng hạ xuống, sau đó Nao cùng Amamiya bóng người cũng là chợt xuất hiện ở nơi này. Mà vào lúc này Amamiya trong lồng ngực, hôn mê Tsukino khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhìn qua tuyệt mỹ dung nhan vào lúc này có vẻ cực kỳ thê mỹ. Mà ở Nao bên người, ớp gió, Honkrow cùng với Bisap cũng là cực kỳ căng thẳng nhìn kỹ lúc này hôn mê Tsukino. Từ tầm mắt của bọn họ ở trong cũng là có thể thấy được bọn họ đối với Tsukino quan tâm cùng lo lắng. Ngoài ra, bọn họ đối với cái này có vẻ như lúc trước là Tsukino kẻ địch thiếu niên này cũng là tràn ngập cảnh giác, Bisap thậm chí là dùng chính mình cái kia lưỡi đao sắc bén ở cưỡng bức Nao phải cứu một cứu chủ nhân của bọn họ, lúc trước kịch liệt nổ tung ở trong. Bisap, Honkrow cùng với ớp gió đều là cùng Tsukino bị một nguồn sức mạnh lôi lại đây. Làm Bisap bọn họ tô lúc tỉnh lại chính là nhìn thấy ở bên cạnh họ Nao cùng Amamiya. Cùng với ở Amamiya trong lồng ngực hôn mê bất tỉnh Tsukino. Tuy rằng bọn hắn bây giờ bởi vì chính diện chống lại cái kia cực kỳ khủng bố chùm sáng mà cũng là trở nên cực kỳ suy yếu. Nhưng là ở nhìn thấy Tsukino gặp nguy hiểm thời điểm, bọn họ vẫn là gặp làm như thế. Các ngươi không cần lo lắng. Giả như nói ta muốn làm hại chủ nhân của các ngươi, ta sớm liền làm như vậy rồi. Tuy rằng ta xác thực đối với chủ nhân của các ngươi rất căm ghét, thậm chí là muốn đưa nàng giao cho liên minh. Thế nhưng so sánh với nhau, ta cũng càng muốn biết nàng cái này chuyện của tổ chức. Nào nhưng là vào lúc này không chút nào quan tâm, tựa hồ là ở cưỡng bức chính mình Bisap. Nhạt cười nói. Trên tay tạm thời trợ giúp Tsukino trị liệu vết thương công tác cũng là không có dừng lại. Kỳ thực, ở Tsukino cùng ba người kia thần bí mặt nạ bóng người thời điểm chiến đấu, ở Nao trong đầu chính là hiện lên cứu hay là không cứu lựa chọn. Cứu cùng không cứu đều có chính mình chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Cứu, mặc dù là có chút khoảng cách, thế nhưng Nao cũng là đoán được lúc này Tsukino không thể nghi ngờ là cực kỳ bài xích cái tổ chức kia, rất có thể chính mình là có thể biết liên quan với cái tổ chức kia lai lịch chân chính. Thế nhưng chỗ hỏng chính là một khi đây là cái tổ chức kia châm đối với âm mưu của chính mình. Như vậy chính mình không chỉ là sẽ trở thành Đông Quách tiên sinh. Hơn nữa còn là gặp hoàn toàn ở cùng cái tổ chức kia đối kháng ở trong rơi vào hạ phong. Không cứu, chính mình là có thể rất nhanh nhìn ra này kiện chân tướng của chuyện. Vậy thì là cái này Tsukino cùng ba người kia thần bí mặt nạ bóng người có phải là ở trước mặt chính mình trình diễn một hồi khổ nhục kế. Hơn nữa thấy chết mà không cứu. Tsukino tử vong cũng là sẽ làm Nao ít đi rất lớn lực cản tới đối phó cái tổ chức kia. Thế nhưng đối ứng với nhau, một khi này cũng không phải khổ nhục kế. Như vậy Nao thật vất vả gặp phải cơ hội sẽ biến mất. Tsukino tử vong cũng là sẽ làm Nao triệt để đứt rời đối với cái tổ chức kia hiểu rõ. Do dự đã lâu, cuối cùng Nao vẫn là ở Tsukino sắp chịu đến một đòn chí mạng thời điểm cứu nàng. Còn sử dụng sức mạnh tự nhiên chính là vật chất siêu khắc lực lượng. Bây giờ Nao bản thân quản lý cái này vật chất siêu khắc lực lượng cũng là tăng cường đến có thể biến hóa một ít hình thái, có thể hình thành một ít ô dù. Cũng là có thể ở hình thành một cái trên thị giác ảo giác. Mà ở cứu Tsukino cùng nàng những Pokemon đó sau khi Nao cùng Amamiya đối mặt tự nhiên chính là ba người kia mặt nạ bóng người mãnh liệt lục soát. Nao cùng Amamiya tâm tư không thể bảo là không nhỏ chán. Cũng là đoán được những tên kia gặp về phía sau trở về nơi này kiểm tra tình huống của nơi này. Đi ngang qua này có chút hãi hùng khiếp vía trải qua sau khi. Lúc này Nao cũng là bỏ chạy che lấp bóng người của bọn họ và khí tức ô dù. Mà vào lúc này, Bisap, ớp gió cùng với Honkrow chờ Tsukino Pokemon cũng là tỉnh lại. Liền cũng chính là có hiện tại tình cảnh này. Các ngươi không muốn lo lắng. nàng cũng chỉ là chịu đến một chút vết thương nhẹ, rất nhanh sẽ có thể tốt. Tuy rằng chúng ta cùng nàng là đối địch, thế nhưng chúng ta cũng sẽ không vào lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Amamiya ở Nao âm thanh hạ xuống sau khi cũng là quay về Tsukino cái kia ba con Pokemon nói rằng. Liếc mắt nhìn tựa hồ là ở dáng vẻ trên cùng chủ nhân của mình trước đây dáng vẻ có chút tương tự cô. Gái này, Bisharp, ớp gió cùng với Honkrow lúc này sao động bất an tâm tư cũng là từ từ yên tĩnh lại. Có điều lại nói ngược lại, nàng tuy rằng trên người bị thương không nặng, thế nhưng trên tinh thần thương tổn nhưng là rất nặng. Còn có, tại sao Tsukino gặp lấy một bộ cực kỳ dáng vẻ chật vật xuất hiện ở đây? Tsukino không phải cái tổ chức kia chân chính cao tầng sao? Lẽ nào là nhân vì là cái tổ chức này bên trong không hài hòa? Gợi ra quyền lực mâu thuẫn. Sau đó Tsukino thua. Nhìn lúc này khác nào hôn mê liền khác nào một cái tuyệt mỹ ngủ mỹ nhân Tsukino. Cũng là nhíu nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Này cũng khó nói. Chúng ta vẫn là chờ nàng tỉnh lại sau khi nói sau đi. Hơn nữa ở hoàn cảnh của nơi này cũng không được. Chúng ta hiện tại nhất định phải lập tức trở về đến cái kia Pokemon trung tâm. Khẽ lắc đầu một cái. Amamiya nhưng là quay về Nao nghiêm nghị nói rằng. Kỳ quái. Amamiya, ta nói ngươi đối với những người khác có vẻ như đều không có nhiệt tình như thế à. Tại sao đối với cái này kẻ địch của chúng ta cái này sốt ruột. Nao sững sờ. Nhưng là cười đối với Amamiya hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Amamiya sững sờ, chợt có chút do dự. Cuối cùng vẫn là quay về Nao nói rằng. Bởi vì ta cảm thấy ta thật giống là nhận thức nàng. Ta đối với nàng có một loại rất tinh tường thế nhưng rõ ràng nhưng là cảm giác xa lạ. Tuy rằng đây chỉ là một loại cảm giác, có thể chỉ là một loại ảo giác. Thế nhưng ta vẫn là lựa chọn tin tưởng. Lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm loại cảm giác đó vẫn là rất cạn. Thế nhưng từ lần trước ở Auto Mare giao chiến sau khi chính là thì có cái cảm giác này. Nào, người sẽ không trách ta chứ? Sẽ không. Nào rất tin tưởng Amamiya. Đối mặt lúc này Amamiya giải thích. Nào cũng chỉ là nở nụ cười chính là lắc lắc đầu. Nói rằng, như vậy hiện tại chúng ta mau mau đi Pokemon trung tâm đi. Được rồi, Amamiya gật gật đầu, nói rằng, như vậy ai tới ôm nàng? Nói, Amamiya ánh mắt cũng là rơi xuống Nao trên người. Trong ánh mắt lập lòe một tia cảm thấy hứng thú ánh sáng lộng lẫy. Có điều rất hiển nhiên Tsukino ba con Pokemon có thể không dự định tiếp tục để Tsukino ở Nao cùng. Amamiya trong tay, ba con Pokemon Protect Tsukino. Cũng là theo Nao cùng Amamiya hai người hướng về ở núi Rimoret cái kia Pokemon trung tâm đi đến. Tất cả xung quanh phảng phất thiên địa đều thay đổi giống như vậy. Tsukino chậm rãi thức tỉnh, nhưng là phát hiện mình nằm ở một tấm có chút cổ xưa mộc giường trên. Tương tự là cực kỳ đơn sơ giường đầu quỹ tựa hồ cũng là này cũ nát phòng ốc ở trong nhất là mới. Tinh đồ vật, nàng cảm thụ thân thể một cái tình huống. Trước uể oải tựa hồ lập tức toàn bộ quét hết rồi. Trên người những vết thương kia cũng là không còn đau đớn. Lập tức nàng đi xuống giường. Dự định đi ra cửa phòng. Lúc này Tsukino đối với nơi này hết thảy đều là cảm giác được một loại đến từ chính sâu trong nội. Tâm quen thuộc. Mà loại này cảm giác quen thuộc nhưng là để Tsukino cảm thấy cực kỳ không thể tin được. Nàng muốn đi chứng thực một hồi. Chứng thực hiện tại chính là hiện thực. Tỉ tỉ, vào lúc này, rách nát mộc cửa bị đẩy ra. Một cái non nớt nữ hài từ ngoài cửa phòng đi vào. Cô bé này cùng Tsukino dáng vẻ dài đến giống nhau đến mấy phần. Nghe xưng hô cũng là có thể biết nàng là Tsukino muội muội. Amamiya, chấm ngoặc kép, Tsukino nhìn cái này ăn mặc một thân rách nát tiểu áo bông thế nhưng vẫn là không cách nào che. Lấp nàng thanh tú khuôn mặt nữ hài. Chóp mũi cũng là lập tức đau xót. Nhìn cô bé này sau một khắc. Tsukino cũng là đột nhiên nhào tới. Ôm lấy ở trước người của nàng cô bé này. Đây là em gái của nàng a, muội muội a. Mà lúc này Tsukino cũng rốt cục có thể xác định. Hiện tại chính mình tuy rằng không biết là nhân tại sao. Thế nhưng hiện tại nàng thật giống đúng là trở lại đã lâu trước đây nhà. Tuy rằng phá lậu, thế nhưng cực kỳ ấm áp nhà. Tsukino vẫn là có thể biết. Nàng cùng em gái của chính mình Amamiya đồng thời ở đây sinh hoạt. Các nàng không có cha mẹ. Tại đây cái phụ cận cũng không có bao nhiêu cư dân. Khi còn bé, Tsukino chính là thông qua đối với phụ cận rừng rậm trái cây buôn bán đến duy trì hai người bọn họ. Kế sinh nhai, dáng dấp như vậy sinh hoạt mặc dù là gian khổ cực kỳ. Thế nhưng Tsukino cũng là tràn ngập ngóng trông cùng khát cầu. Liền hai người này một lớn một nhỏ cô gái xinh đẹp tại đây cái bộ lạc ở trong cũng là cực kỳ có tiếng. Có rất nhiều tuổi trẻ có tiền nam nữ muốn đến nhận nuôi các nàng. Nhưng đều bị các nàng làm từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là các nàng thế giới cũng không cần cái gọi là cha mẹ. Tỷ tỷ, ngươi làm sao khóc? Trong lòng gọi là Amamiya cô gái duỗi ra non nớt tay. Có chút vất vả thế nhưng vẫn kiên trì xóa đi lúc này Tsukino trên gương mặt nước mắt. Đồng thời là có chút lo lắng nói rằng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tsukino nhẹ giọng tắc nghẽn. Nhưng là vào lúc này lơ đãng đảo qua gian phòng này lịch ngày trên. Lập tức ánh mắt của nàng chính là 2.8 trong nháy mắt biến hóa. Lập tức chính là quay về cái này được gọi là Amamiya cô gái hỏi. Amamiya, ngày hôm nay là số 4 sao? Là nha, tỷ tỷ, lại nói ngược lại. Chu vi những người trước đây không lâu đi săn thú thúc thúc các A-di thật giống đều vẫn chưa về A. Bọn họ trước còn hướng về chúng ta đặt hàng một nhóm trái cây. Chúng ta muốn sớm một chút đưa tới A. Amamiya cực kỳ hiểu chuyện trả lời. Nói đó cũng là cực kỳ đơn giản trực tiếp. Cái gì? Hiện tại chính là số 4. Như vậy hiện tại vẫn tới kịp rời đi nơi này sao? Tsukino trong lòng cực kỳ lo lắng suy nghĩ. Cũng là mau mau lôi kéo em gái của nàng tay mau mau chạy ra cái này cũ nát trong phòng. Thế nhưng khi các nàng mới vừa đi ra cái này phòng ốc thời điểm. Che kín bầu trời hắc ám cũng là triệt để đem lúc này nơi này bầu trời bao phủ. Tình cảnh này đã là không chỉ một lần xuất hiện ở Tsukino mộng cảnh ở trong. Thế nhưng mặc kệ là xuất hiện mấy lần. Tsukino nhìn thấy bức tranh này thời điểm đều là sẽ chọn tính tránh đi. Đây là một cái nàng vĩnh viễn không cách nào xóa đi vết thương. Một cái vĩnh viễn không cách nào xóa đi thống khổ. Thật giống như là cổ trùng bình thường sâu sắc chồng vào ở Tsukino trong đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.